Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Tử Khí Đông Lai Lò tái hiện. Tác giả, Phượng Si. Yến Xích Hiệp hẳn là sớm có mưu đồ. Lần này luyện đan đại tái hắn trí tại tất đắc, tưởng áp hồng hoang đan cốc một đầu, cuối cùng thay thế đại lục luyện đan thánh địa vị trí nha. Hàn lão rốt cuộc thanh tỉnh mà nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Tần Cung cùng Hoàng Huyền Cơ ánh mắt trước sau theo Yến Vũ thân hình ở di động. Hoàng Huyền Cơ trong ánh mắt toàn là si mê cùng thống khổ quang mang. Mà Tần Cung ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào Yến Vũ kia một đầu đầu bạc thượng. Trong ánh mắt cũng toàn là xin lỗi chi sắc. Nhưng Yến Vũ căn bản liền không có nhìn về phía hai người liếc mắt một cái. Nàng bình tĩnh như nước, lạnh băng như xương, một thân hơi thở đã đạt tới tốt nhất luyện đan cảnh giới. Yến Xích Hiệp thực mau liền bắt giữ tới rồi Tần Cung cùng Hoàng Huyền Cơ hai người cảm xúc dao động. Hắn vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó đứng dậy, hướng về phía Hàn lão cùng khởi tay tới. Hàn lão, thi đấu đã đến giờ, ngài xem, có thể bắt đầu rồi. Hàn lão sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xua tay. Lúc này, chủ quản luyện đan đại tái quản lý đi lên trước đài, mệnh lệnh trọng tài phát luyện đan tài liệu cùng đan phương. Cùng luyện khí đại tái khi quy tắc không có gì hai dạng khác biệt. Luyện đan tài liệu nhưng thích hợp từ nhập môn cấp đan sĩ đến đan vương bất luận cái gì một cái giai đoạn. Hơn nữa thanh niên tổ cùng thiếu niên tổ hoàn toàn là tương đồng tài liệu cùng 4 chương tư cấp. Đan phương, đương thi đấu giữa sân các trọng tài báo cáo thi đấu chuẩn bị ổn thỏa là lúc. Quản sự cũng chỉ là đơn giản một câu thi đấu bắt đầu, liền lui xuống. Theo thi đấu bắt đầu, cả tòa trên quảng trường độ ấm nháy mắt mãnh liệt lên. Từng tòa đan lô phập phềnh ở thanh thiếu năm dược sư trước mặt. Huyền hỏa bốc lên. Đan lô quay nhanh, trường hợp trông rất đẹp mắt. Yến Vũ chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua 4 cái đan phương. Hồn lực động chỗ, một tòa màu tím đan lô liền phập phềnh ở nàng trước mặt. Đan lô vừa ra, tím Hà Vạn nói, bên ngoài người xem nháy mắt bị tím dáng màu mang hấp dẫn. Rồi sau đó liền phát ra từng đợt kinh hô tiếng động. Lúc này, vô luận trên đài vẫn là dưới đài sở hữu dược sư đôi mắt đều không hẹn mà cùng mà sáng lên, ánh mắt một sai không tồi mà nhìn chằm chằm màu tím đan lô, phảng phất xem một cái thiếu liếc mắt một cái giống nhau, trên mặt toát ra hâm mộ biểu tình. Này, chẳng lẽ là tử khí các chủ Yến Xích Hiệp Yến lão tử khí Đông Lai Lò sao? Lúc này, bên ngoài rốt cuộc có người kinh hô ra tiếng, màu tím đông tới đan lô vừa ra, Yến Vũ đầy đầu đầu bạc không gió tự động. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt nghiêm túc lên, hai mắt trở nên càng thêm làm sáng tỏ, cả người hoàn toàn dung nhập tới rồi luyện đan ý cảnh bên trong. Tay nhỏ hơi hơi vung lên, phụt một tiếng, một cổ hồng ngọn lửa phập phềnh về phía trước, đặt đan lô dưới, tử khí Đông Lai Lò cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Đan lô bắt đầu dự nhiệt, cũng không đình mà xoay tròn. Theo tử khí Đông Lai Lò xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy một con độ lửa phượng hoàng ảo ảnh liền xoay quanh ở tử khí Đông Lai Lò 4 phía. A, quả nhiên là tử khí Đông Lai Lò. Đại lục đệ nhất thần lò. Hay là nàng là tử khí các công chúa sao? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người kinh hô tiếng động lại lần nữa vang lên. Mà lúc này, hộ tràng nhân viên công tác bước đi hướng khán đài tứ phương. Vẻ mặt nghiêm túc mà báo cho mọi người an tĩnh, không được phát ra thanh tới. Người xem lập tức trụ thanh, đem hai mắt toàn bộ đầu hướng về phía Yến Vũ. Hôm nay, Yến Vũ chú định trở thành toàn trường tiêu điểm. Theo tử khí Đông Lai Lò dự nhiệt hoàn thành, Yến Vũ tay nhỏ lại lần nữa huy động. Lúc này, màu đỏ ngọn lửa chợt bay trở về thân thể của nàng. Tiếp theo, hồng, cam, hoàng, kim. Kim bạch ngũ sắc ngọn lửa nháy mắt xuất hiện, cũng bị nhốt đánh vào tới rồi tử khí Đông Lai Lò dưới. Năm loại ngọn lửa cơ hồ chỉ ở hơn 10 tức chi gian liền dung hợp ở cùng nhau, biến thành một loại tân ngọn lửa. Lúc này, Tử khí đông lai lò nháy mắt phát ra từng trận phượng minh chi âm. T. Hàn lão rốt cuộc nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đem hoảng sợ ánh mắt hướng về Yến Xích Hiệp nhìn lại. Mà lúc này, Yến Xích Hiệp ánh mắt cũng chính hướng Hàn lão đầu tới. Hơi hơi gật gật đầu. Yến Xích Hiệp truyền âm lại đây. Chính như Tần Cung ngày hôm qua khống hỏa. Vũ Nhi cũng nắm giữ năm loại ngọn lửa. Bất quá, luyện đan bất đồng với luyện khí. Luyện đan ngọn lửa yêu cầu nắm giữ đến càng thêm tinh chuẩn mới được. Bởi vậy, Tần Cung luyện khí có thể khống chế năm loại ngọn lửa. Nhưng luyện đan chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đều là người thạo nghề. Yến Xích Hiệp nói lệnh Hàn lão khẽ gật đầu. Rồi sau đó ánh mắt hướng về Hoàng Huyền Cơ nhìn lại. Lúc này Hoàng Huyền Cơ cũng đang ở nhiệt lò. Nhưng mặc cho ai đều có thể thấy được. Hắn hồn lực dao động rất lớn. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt xuyên thấu qua người phùng nhìn về phía Yến Vũ bối cảnh. Một bộ thất hồn lạc hồn bộ dáng. Như vậy trạng thái đừng nói luyện ra cao phẩm cấp đan dược. Có không thành đan chỉ sợ đều thành vấn đề. Hàn lão chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Cuối cùng đầu hướng về phía Tần Cung. Lệnh Hàn lão không thể tin được chính là. Tần Cung còn không bằng Hoàng Huyền Cơ. Hắn thế nhưng nhắm mắt chợp mắt mà ngồi ở chỗ kia. Liền đan đỉnh đều không có lấy ra. Tựa hồ từ bỏ thi đấu. Lần này đến phiên Hàn lão chịu đủ đả kích. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Không hề quan khán thi đấu hiện trường. Hắn đã dự kiến hồng hoang cốc ngàn năm luyện đan thánh địa. Đem với một sớm chi gian bị tử khí các sở thay thế được kết cục. Cường đại hồn lực phát động. Phân ra một phần hồn lực. Đem một phân thảo dược bao vây lại. Đầu nhập tới rồi tử khí đông lai lò chung. Hồn lực khống hỏa. Đan lô lúc nhanh lúc chậm. Chợt cao chợt thấp mà luật động. Không đến một nén hương thời gian trôi qua. Đệ nhất vị thảo dược hoàn toàn bị luyện hóa. Lúc này ngọn lửa tăng lớn. Trạng thái dịch thảo dược trung tạp chất diệt hết. Trở nên càng ngày càng sền sệt. Hồn lực đem sền sệt thảo dược bao vây lại. Đệ nhị vị thảo dược bị đầu nhập tới rồi đan lô bên trong. Huyền hỏa biến yếu. Đan lô xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Lại là không đủ một nén hương thời gian. Đệ nhị vị thảo dược đồng dạng bị đi trừ bỏ tạp chất. Hồn lực bao vây lấy chuyển qua độ ấm thấp địa phương chậm rãi đun nóng. Lúc này Yến Vũ đã hoàn toàn nhập cảnh. Đối chung quanh hết thảy hoàn toàn bất giác. Ngay sau đó, chỉ thấy một quả màu tím thú đan chợt phập phềnh dựng lên. Bị đầu tới rồi tử khí đông lai lò chung. A, lần này, bên ngoài người xem rốt cuộc khống chế không được kinh hô ra tiếng. Thế nhưng động tác thú đan, này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa nàng đã đạt tới đại đan sư cảnh giới. Nếu không thịt chất thú đan, căn bản vô pháp ở như thế cao mạn đan lô trung tiến hành luyện hóa. Yến Vũ trạng thái thật sự là quá tốt. Khó nhất xử lý thú đan ở không đủ nửa canh giờ lúc sau. Thế nhưng cũng hóa thành sền sệt chất lỏng. Bị nàng hồn lực cấp chuyển qua một bên. Nguyên bản, mọi người cảm thấy. Nhị vị thảo dược thêm một quả thú đan đã có thể bắt đầu dung hợp thành đan. Nhưng làm người không thể tin được chính là Yến Vũ thế nhưng đem đệ tam vị thảo dược đầu nhập tới rồi tử khí đông lai lò chung. Lúc này, mọi người thật sự chấn kinh rồi. Thiếu niên dược sư, hơn nữa vẫn là một cái cùng Tần Cung cùng tuổi tồn tại. Có thể khống chế bốn vị thảo dược dung hợp sao? Trong đó một quả vẫn là thú đan. Hàn lão rốt cuộc ở mọi người kinh hô chung mở mắt. Lấy hắn hồn lực, tuy rằng không có nhìn đến Yến Vũ luyện đan quá trình. Nhưng hắn lại có thể tinh tường tra xét ra Yến Vũ đang ở luyện chế cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.